bất luận cách nào tại hạ cũng chịu hết. Công tử không nên tự tin thái quá, tiện thiếp chỉ lo đưa ra cách tỉ thí rồi, công tử lại tránh xa. Cô nương bất tất phải dùng cách khích tướng như vậy, điều mà cô nương làm được, tại hạ cũng nhất định làm được. Toàn trường ai cũng nghe rõ lời của công tử rồi đó, dĩ nhiên tiện thiếp tin được lắm. Cô nương cứ nói đi. Lý Hằng Thua ngồi nghe rất lấy làm kỳ, chàng lẩm bẩm. Không hiểu con nha đầu này muốn dở đòn phép gì nữa mà lại khiêu khích 2-3 lần, khiến cho Hạ Hậu Phương không nghe cũng không được. Bỗng nghe Trần Di nói, tiện thiếp muốn tỉ thí sức chịu đựng và khí hào tráng với công tử. Cách tỷ đấu này khá tân kỳ, Hạ Hậu Phương nghe xong trố mắt ra, không biết trả lời thế nào. Trần Di cười rồi hỏi, công tử sợ rồi phải không? Hạ Hậu Phương lạnh lùng đáp, tại hạ không sợ đâu, có điều chưa hiểu hết ý nói của cô nương mà thôi. Trần Di nói, cái đó dễ lắm, tiện thiếp chỉ giải thích sơ qua là công tử hiểu liền thôi. Hạ Hậu Phương giục, vậy thì cô nương nói đi, tại hạ rửa tay để mà nghe đây. Công tử cùng tiện thiếp mỗi người cầm một thanh kiếm. Thế rồi sao nữa? Rồi tự chặt đứt ngón tay út bên tả. Tiện thiếp xin chặt trước, công tử chặt sau. Khi tiện thiếp chặt hết 5 ngón, công tử cũng chặt hết 5 ngón. Chặt hết ngón tay rồi chặt đến cánh tay. Kỳ cho tới khi công tử nhận thua mới thôi. Thật là một phép tỉ thí chưa từng thấy trong võ lâm. Hạ Hồ Phương nghe Trần Di nói rồi, đứng ngẩn người ra hồi lâu, không biết đáp như thế nào. Công tử tính sao? Thế ra chúng ta tự hủy chân tay hay sao? À, nếu mà 2 bên tỉ đấu, một bên bị đối phương chém đứt cánh tay thì cũng vậy thôi. Đằng này chính mình tự tay mình chặt tay mình đi, chỉ cần can đảm hơn một chút, kết quả thì có khác gì nhau chứ? Như là một cách tỉ thí khác hẳn bình thường đó. Công tử đừng quên là đã hứa lời ưng chịu. Lúc nãy tiện thiếp đã hỏi đi hỏi lại mấy lần công tử có chịu tỉ thí hào khí không, thì công tử ưng thuận liền. Công tử còn bảo tiện thiếp chỉ việc nói ra là làm ngay. Lời hứa của công tử lọt vào tay anh hùng thiên hạ. Chẳng lẽ bây giờ công tử lại hối hận sao? Cô chưa dứt lời đã rút bảo kiếm ra, dung lên, chặt vào ngón tay út, rồi nói tiếp. Công tử đã ưng chịu, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là một cuộc trường tỷ đấu tàn khốc, không tiền khoáng hậu để tranh thắng. Mấy trăm nhân vật võ lâm ở dưới không khỏi nhốn nháo lên một lúc. Người thì giơ tay bứt tóc, kẻ lại lắc đầu thở ra. Máu tươi từ bàn tay trắng nõn nà của Trần Di chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn. Hạ Hậu Phương ngó thấy Trần Di chặt đứt ngón tay út, bất giác đứng thộn mặt ra. Trần Di lại lên tiếng. Hạ Hậu công tử. Hạ Hậu Phương như người đang ngủ mơ choàng tỉnh giấc. Chàng la lên một tiếng. Úi cha! Rồi xoay tay rút trường kiếm ra. Trần Di tủm tỉm cười nói. Công tử, hãy chặt ngón tay út ở bên trái đi. Nếu mà chúng ta chặt đứt hết 5 ngón rồi, mà chưa phân thắng bại, thì làm thế nào? Thì tiện thiếp đã nói chặt hết 5 ngón tay mà chưa phân thắng bại, thì chặt đến cánh tay trái. Sau nữa chặt đến chân trái, chân phải. Rồi nếu cần thì móc mắt, cắt trái tim. Cuối cùng, thế nào chẳng có người thắng? Hạ Hậu Phương nghe nói run lên đáp. Nếu vậy thì tại hạ vĩnh viễn không thể nào thắng được cô nương rồi. Đúng vậy, công tử nhất định thất bại. Vậy, khi tiện thiếp móc đến trái tim tắt thở, thì công tử cũng sắp chết tới nơi rồi. Tỉ thí như vậy thì được lợi ích gì chứ? Cái đó kêu bằng người chết mà danh còn. Thôi, tại hạ không làm đâu. Chỉ còn một cách khiến cho công tử chẳng cần phải chặt đứt ngón tay út. Để có thể bảo vệ thân thể hoàn toàn không khiếm khuyết chỗ nào. Cách gì đó? Thì quẳng kiếm đi nhận thua. Hạ Hậu Phương trầm ngâm một lúc, rồi vứt kiếm xuống, nói. Tại hạ đành chịu thua vậy. Công tử gần thắng mà chịu thua, thật là đáng tiếc. Hạ Hậu Phương vẻ mặt lạnh lùng đáp. Từ cổ chí kim chưa có ai đề nghị cách tỉ thí bằng phương pháp tàn hủy thân thể của mình như vậy. Tại hạ không muốn tự tử bằng cách này. Cái đó chỉ đáng trách tiện thiếp nhan sắc không làm rung động được lòng người, khiến cho công tử chẳng bỏ hy sinh thân thể thôi. Dù cô nương có là tiên giáng thế thì sau khi chặt đứt chân tay, móc cả 2 mắt, cũng chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa. Cái đó là từ công tử, tiện thiếp đã 2-3 lần nhường cho công tử vạch đường lối tỉ đấu, mà công tử không chịu. Tại hạ không e ngại bất luận cuộc tỉ thí nguy hiểm nào, nhưng phải trông vào bản lĩnh để mà cầu thắng.